Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, tiến quân thần tốc. Ở Hoàng Siêu khích lệ một chút mọi người lên đường, dọc theo đường đi Hoàng Siêu kỵ mã đi tuốt đằng trước. Phảng phất biết đi nơi nào, chưa từng có do dự, không phải sân do dự một hồi, rốt cục vẫn phải hỏi. Chu Sán ở trong đại quân, mấy người chúng ta làm sao ám sát hắn? Đi qua như vậy, coi như có thể tìm tới hắn nơi dùng chân, cũng chỉ là lấy trứng trọi đá. Lý công tử cũng xin nghĩ lại, đại đường võ giả mặc dù có tinh thần thần diệu hiện tượng, nhưng vẫn không có không nhìn nhân số tuyệt đại vũ lực. Bọn họ không có khả năng lấy một người đối kháng quân đội. Này mới khiến Lý Phiệt đại biểu Quan Lũng tập đoàn quân sự giống như lịch sử giống nhau đạt được thiên hạ, cho dù là đỉnh tiêm tông sư, cũng không có thể lẻn vào đối địch thế lực đại bản doanh trảm thủ. Các đại thế lực còn là muốn dựa vào quân đội phân ra cao thấp. Cao cấp nhất nhóm người kia, cũng không phải truy cầu lấy một địch vạn, bọn họ truy cầu thiên đạo, truy cầu phá toái hư không. Tu luyện chú trọng bồi dưỡng chính mình đặc biệt khí thế. Hoàng Siêu phỏng chừng, đây là bởi vì thế giới tu luyện tinh thần dung dịch, để bọn họ trầm mê truy cầu thần bí tinh thần thể nghiệm. Tỷ như, thiên nhân hợp nhất, lại truy cầu siêu thoát phàm nhân tinh thần lực ảnh hưởng. Tỷ như vốn có cường liệt cá nhân sắc thái võ đạo khí thế. Hoàng Siêu nói, đi theo ta là được. Sư Phi Huyên, bốn vị sư phụ, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là bảo trọng chính mình. Ta mang bọn ngươi đi ra, chỉ là cho các ngươi minh bạch, một cái chính đạo tông môn phải làm sự tình. Hắn ngụ ý cũng là, thực lực của các ngươi còn làm không được. Sư Phi Huyên nhíu mày, lộ ra lo lắng thần sắc. Lý công tử, ngươi không muốn khinh thường, chúng ta bàn bạc kỹ hơn a. Hoàng Siêu một lời mà quyết, mọi người chỉ có thể đè xuống trong lòng bất an, đi theo hắn hành sự. Ở một đường trong đi lại, Hoàng Siêu đã tại bọn họ trong lòng thành lập cực đại quyền uy. Chu Sán mới công phá một cái huyện thành, thanh danh của hắn hại vô cùng. Vì vậy huyện người bên trong liều mạng chống lại, công thành mang tới tổn thất để Chu Sán có chút phẫn nộ. Không cần hắn tuyên bố mệnh lệnh, dưới tay hắn loạn quân, liền nhảy vào mỗi một con phố đường hầm, đá văng hết thảy cửa phòng, sát nhân, sao cướp đoạt, phóng hỏa, đem trọn tọa thị trấn biến thành nhân gian địa ngục, huyện thành chủ quan sớm bị giết chết, đầu người treo ở huyện nha trước cửa, tránh đường bên trên chướng khí mù mịt, Chu Sán cùng thủ hạ đang ở tổng. Chu Sán ở quan huyện trong nha môn đối thủ hạ tướng lĩnh cười nói. Thịt người ăn ngon nhất, mỹ nhân thịt vị tốt nhất, để cho thủ hạ đám nhóc con không nên giết chết nữ nhân trẻ tuổi cùng tiểu hài tử. Đến khi muốn ăn lại giết chết bọn họ, như vậy thịt mới, chỉ có, tươi mới nhất, hắn thủ hạ sớm đã quăng đi nhân tính. Nghe vậy tán dương, đại vương mắt sáng như đuốc. Ánh mắt lâu dài, lời nói này quá có đạo lý đấy. Trong phòng tỏa ra khiến người nôn mửa mùi. Tại bọn họ trước mặt trong thùng rõ ràng là thân thể con người bộ kiện. Quan huyện hai phòng tiểu thiếp, kể cả một tài ấu niên nhi tử, đã bị bọn họ làm thục thịnh ở trong mâm. Trong mắt mọi người lóe lên cái này tàn bạo quang mang. Cái này khiến người giận sôi yến hội. Cũng đã là bọn họ phá thành sau thái độ bình thường. Người một ngày quăng đi điểm mấu chốt, sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Mà lúc này Hoàng Siêu xuất lĩnh mọi người đã chạy đến thị trấn bên cạnh. Bên trong thành cột khói nổi lên bốn phía. Không phải khói bếp mà là phòng ốc bị hỏa diễm cắn nuốt khói đặc. Sư Phi Huyên lộ ra bi ai thần sắc. Dân chúng trong thành không chỉ có lại có bao nhiêu người bỏ mình, tứ đại hộ pháp đồng thanh niệm tụng A Di Đà Phật. Chu Sán quân đội quân kỷ bại hoại, phàm là đầu mục đều đã nhảy vào thị trấn cướp đoạt. E sợ cho chính mình so với người khác ít một chút thu hoạch. Hoàng Siêu kỵ mã đi tới thị trấn phụ cận đại đảo. Trên đầu tường thủ quân mới, chỉ có lớn tiếng mắng chửi, Dương Dương lười biếng xuất ra vũ khí. Tại bọn họ xem ra, miễn là không phải kẻ điên, không ai dám mang theo 6 người liền nhảy vào một tòa loạn quân công hãm thành thị. Hoàng Siêu nhấc lên ỷ thiên kiếm. Trong giây lát đó, thiên địa linh khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại mà đến. Ở nơi này phút chốc Hoàng Siêu phảng phất hóa thành thần uy lẫm lẫm thiên thần. Mang theo thương thiên lửa giận phát ra hung hãn một kích. Sư Phi Huyên cùng tứ đại hộ pháp mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, trong thiên địa linh khí, lại có thể lấy loại uy thế này bị một người nắm giữ. Rực rỡ vô cùng kiếm quang từ ỷ thiên kiếm bên trên bay lên. Một sát na Hoàng Siêu chỗ biến thành kiếm mang hải dương. Liên tục không ngừng kiếm quang bị hắn thôi phát dựng lên. So với mạnh nhất cung tiễn còn nhanh chóng hơn. Không tiếng động phá vỡ không khí. Đâm vào thành lâu quân coi giữ cái trán. Trên thành ồn ào náo động hơi ngừng. Trong thiên địa phảng phất đột nhiên rơi vào vắng vẻ. Ở Sư Phi Huyên đám người trong tai, chợt chỉ còn móng ngựa đạp đất tiếng gió êm dịu gào thét. Ngay sau đó, ở thành lâu phụ cận bạo phát lớn hơn gào thét, loạn tao tao đoàn người leo lên đầu thành, hướng bọn họ bắn ra thưa thớt vũ tiễn. Cửa thành cũng chạy đi một đội binh sĩ. Hoàng Siêu lại một lần nữa vung lên ỷ thiên kiếm. Cái này thế giới linh khí phi thường hoạt bát. Điều này làm cho hắn kiếm khí cũng nhiều tinh thần cường liệt kinh sợ. Khi hắn kiếm quang sáng bắt đầu lúc, Sư Phi Huyên đám người lần nữa cảm nhận được cái loại này đối mặt thiên địa bất lực. Mà Hoàng Siêu địch nhân đối diện, càng là trực tiếp cảm nhận được tử vong tuyệt vọng nhìn kỹ. Chạy không thoát, đỡ không được, ở nơi này phút chốc. Bọn họ và chính mình phía trước tàn sát bình dân giống nhau vô lực cùng yếu đuối. Hắn trong quần tuấn mã không hề đình trệ. Một đường chạy gấp, con ngựa này bị Hoàng Siêu chân khí tẩm bổ nửa tháng. Quả thực đã thông linh. Nó linh mẫn vượt qua tất cả cản trở. Thậm chí không muốn Hoàng Siêu tiến hành dây cương chỉ huy. Tuấn mã lướt qua trên mặt đất nằm ngổn ngang thi thể. Hoàng Siêu vội vã xông vào trong huyện thành, trên cổng thành thảm biến cũng không có để quá nhiều người chú ý. Phụ cận súng lại sĩ binh, chưa gần người, đã bị Hoàng Siêu xa xa một kiếm lấy tính mệnh. Hắn thông suốt xông thẳng huyện nha đi, Sư Phi Huyết cùng tứ đại hộ pháp, chỉ cần ở ngăn trở ở có thể đếm được trên đầu ngón tay tên. Loại này độ khó. So với bọn họ phía trước trải qua chiến đấu còn muốn đơn giản. Sư Phi Huyên nhìn về phía trước Hoàng Siêu tung hoành vô địch tuyệt thế phong tư. Có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Chu Sán tức giận nói rằng. Bên ngoài làm sao đột nhiên loạn bắt đi. Lúc này một tên lính liên lạc chạy vào. Quỳ xuống đất nói rằng. Đại vương, có người từ bên ngoài đánh vào tới. Một đường sát nhân. Trực tiếp chạy huyện nha mà đến. Người tới bao nhiêu binh mã? Chỉ có mấy người. Nói bậy. Cần ngươi làm gì? Chu Sán một đao chém đứt truyền lệnh lính quèn đầu. Liếm lưỡi dao tiên huyết nói. Theo ta đi ra xem một chút. Người nào dám đến chịu chết? Một cái sặc sỡ mị hoặc nữ nhân xông vào. Trên mặt là vô hạn sợ hãi và khiếp sợ. Run rẩy nói. Cha! Bên ngoài có người mạnh mẽ xông tới mà đến. Người cầm đầu có thể phóng ra quang mang sáng chói kiếm khí. Bị đánh trúng nhân tất cả đều chết hết. Hắn đã sắp đi ra bên ngoài. Người nữ nhân này là Chu Mị. Là Chu Sán nữ nhi. Tâm ngoan thủ lạt. Trai lơ vô số. Giang hồ biệt hiệu. Độc chi Chu. Bởi vì không thích ăn nữ nhân thịt. Cho nên mới vừa rồi không có tới tham dự yến hội. Nàng thăm dò đến Hoàng Siêu uy thế. Đã bị hái bể mật. Một tiếng ầm vang, Hoàng Siêu một đạo cự đại kiếm khí bổ ra huyện nha đại môn. Hoàng Siêu từ trên ngựa phi thân nhảy lên, đụng vào trong đại sảnh. Hắn ở chính giữa đại sảnh đứng thẳng. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chủng bị lợi kiếm chìa vào mi tâm cảm giác nguy hiểm. Chu Sán nói, vị huynh đệ này, Lăng Vũ Hàm mấy người cũng trước sau tiến nhập. Chứng kiến trong đại sảnh cảnh tượng thốt nhiên biến sắc. Hoàng Siêu không thấy Chu Sán liếc mắt, hỏi không phải sẵn giọng, không phải sân, ngươi còn muốn độ hắn vào ngươi Phật môn. Không phải giận dữ nhãn trợn tròn, nắm chặt thiền trượng, ngã Phật còn có kim cương lửa giận. Hàng yêu trừ ma, A-di nhờ phúc, ngã Phật pháp không tinh. Thấy như vậy một màn, đã không thể khống chế giận dữ chi niệm. Chu Sán nói, các vị muốn như thế nào? Vẽ một nói, Hoàng Siêu rút kiếm, trở về kiếm, phòng trong có một tia chớp xẹt qua. Chu Sán bọn người không một tiếng động, hắn biểu tình ngưng trọng còn ở lại trên mặt, còn giống như muốn thử thăm Hoàng Siêu lai lịch. Hoàng Siêu thản nhiên nói, ta không cần cùng người như thế nói, để hắn đi chết là được rồi. Không phải sân, ngươi có thể phân rõ thị phi, ta rất hài lòng. Không phải sân đám người sợ không thôi, may mà bọn họ bình thường hành sự không có gì sai lầm. Đối đãi Lý Thế Dân thái độ cũng đủ khách khí, bằng không Tĩnh Niệm Thiền Viện mọi người, chỉ sợ cũng phải hướng cái này trong đại sảnh người giống nhau. Cũng không cho nói xong cơ hội, trực tiếp bị chặt chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.